ngọt tới trong tim. Chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh môi của Giang Ảnh Đế không tự chủ được mà khẽ cong, trong lòng thầm nghĩ, cô gái nhỏ năm đó trốn ở trong phòng học khóc sướt mướt một trận cũng đã trưởng thành bộ dáng đơn thuần nhưng lại nhiều thêm vài phần kiều diễm. Vẻ đẹp so với tiên nữ ở trên trời cũng không khác nhau là mây ở dưới giải trí đã mấy năm nay, mà còn có thể giữ nguyên được bản chất của chính mình, ít ai có thể làm được như vậy. Đối với cô gái đơn thuần như Tần Duyệt Hàn chỉ cần Giang Ảnh Đế tới gần mặt liền đỏ không khác gì trái cà chua, thật khiến người khác chờ mong một màn phản ứng hóa học của hai người này. Tần Duyệt Hàn đem chính bản thân mình nhốt ở trong phòng không chịu ra ngoài, Nhan Lạc ở bên ngoài gọi cô ra ăn cơm cô cũng không có động tĩnh gì, cô ôm lấy đầu gối, làm bộ dáng cái gì cũng không nghe cũng không thấy. Nhưng là mỗi lần vừa nhìn thấy di động, lại thấy những bình luận đó. Tần Duyệt Hàn cảm thấy chuyện mà bản thân giấu nhiều năm như vậy lại bị người khác lôi hết ra ngoài, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, Lam Tỷ còn có thể dùng đến cách thức ấy. Từ này về sau cô làm sao có thể đối mặt với động tác cúi người 90 độ nữa đây, cũng không biết làm thế nào có thể nhìn người kia nữa. Hiện tại cái gì cô cũng không muốn để ý nữa, lần này cô chỉ muốn đào cho bản thân một cái lỗ rồi trực tiếp nằm xuống đấy luôn cho xong mà thôi. Sau cái hot search khom lưng vài ngày sau cũng bắt đầu hạ nhiệt trở lại bình thường, Tần Duyệt Hàn đối mặt với chuyện đột nhiên lượng fan của mình đã tăng tới mấy chục vạn thật sự là chóng mặt, điều này bản thân cô cảm thấy có chút chột dạ nha. Chị Duyệt Hàn, chị Lam Lam cho người đến đón chúng ta, chị mau xuất hiện đi. Nhan Lạc ở bên ngoài vô cùng đáng thương mà gõ cửa, hết lần một rồi đến lần hai. Chấm, từ khi hot search xảy ra, Tần Duyệt Hàn hoàn toàn không ra khỏi cửa, liền nhốt mình ở trong phòng. Nhưng hôm nay cô không thể không ra ngoài, bởi vì chương trình mà cô sắp tham gia cần chụp poster để quảng bá, hơn nữa bắt đầu từ ngày mai là chính thức phát sóng trực tiếp. Lúc mới đến Tần Duyệt Hàn vẫn luôn không có thật cao hứng, thẳng cho đến lúc Trương Lam nói cho cô nghe, lần này đạo diễn Lê Bách Hoàng mời đến hàng loạt diễn viên đạt vô số thành tích, hơn nữa đạo diễn Lê Bách Hoàng cũng chuẩn đang tìm diễn viên cho bộ phim chuyển thể sắp tới của mình, lúc này cô mới có chút khẩn trương cùng chờ mong. Chị Duyệt Hàn, hôm nay chị lại đẹp hơn hôm qua rồi nha, tùy tiện trang điểm một chút cũng đã đẹp như này, làn da lại vô cùng tốt, thật sự là hâm mộ mà ô. Tần Duyệt Hàn vừa ra ngoài, cô trợ lý nhỏ của mình liền vận dụng khả năng của bản thân mà không ngừng khen ngợi cô. Cô cười s không đầu nhỏ của Nhan Lạc, hai người chuẩn bị một chút rồi mới đi xuống tìm Trương Lam. Trên đường Trương Lam liền nói chuyện với mấy vị đạo diễn một chút. Mục đích chính là vì nghệ sĩ của mình cầu tình nhờ đạo diễn có thể lia máy quay về phía Tần Duyệt Hàn nhiều một chút. Lúc trước Tần Duyệt Hàn không hay tham gia những chương trình giải trí, hiện tại nếu quyết định tham gia cô liền làm hết sức mình vô cùng nghiêm túc. Sau khi tới được địa điểm làm việc, liền nhờ tổ hậu cần chuẩn bị một căn phòng để nghỉ ngơi, Trương Lam liền phải mang Nhan Lạc rời đi. Cô ấy lớn như vậy, chính mình có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lạc còn muốn nói gì đó, Trương Lam liền dùng ánh mắt sắc bén mà ngăn chặn lại lời nói của cô. Đạo diễn Lê không thích có qua nhiều người, ông ấy còn nói không cho phép nghệ sĩ mang theo trợ lý, tất cả mọi người đều như nhau. Ánh mắt tựa hồ ghét bỏ mà nói, chưa thấy qua trợ lý nào lại dính lấy nghệ sĩ như vậy. Nhan Lạc khẽ kêu to hai câu, lúc sau vẫn là bị mang đi. Cô hiểu rõ chương trình, luyến ái chân nhân tú, là như thế nào? Mới mấy ngày hôm trước ở trên Weibo cô còn là fan trung thành của Giang Ảnh Đế, nếu lại qua mấy ngày nữa cô lại cùng nam nghệ sĩ khác giả làm couple, không biết cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng như thế nào. Tần tiểu thư, đạo diễn Lê đã tới, mời cô đi ra đại sảnh một chút. Nhân viên công tác đứng ở ngoài cửa nói vào, Tần Duyệt Hàn nhanh chóng đứng dậy, liền đem bỏ những suy nghĩ không hay ra khỏi đầu, đi theo nhân viên công tác ra ngoài sảnh. Tiếp theo, liền thấy những người khác cũng chậm rãi đi đến. Đầu tiên, chính là tiểu thịt tươi gần đây đang nổi Trừ Vũ Trạch. So với cô ít tuổi hơn một chút, cậu ta kỹ thuật diễn cũng khá tốt, bình thường chính là một bộ dáng trong sáng hài hước, nhờ vậy mà liền nhanh chóng hút được một lượng fan chị gái. Dựa vào nhan sắc tốt, tính cách nội liễm ôn hòa, nhìn qua giống như một người em trai nhỏ ngoan ngoãn. Lại nói đến, hai bọn họ hợp tác diễn một chút cũng không sao, thời điểm lúc cô mới debut. Có một số người như Bạch Khiết Nhi, Quý Sam Sam, nhờ chiêu trò này mà nhanh chóng nổi lên. Đối với những người đó Tần Duyệt Hàn cũng có chút ấn tượng, nhất là Bạch Khiết Nhi, cô ấy ở trong game show vẫn luôn tự làm theo ý mình, cho nên khả năng giải trí vô cùng mạnh. Tuy rằng không diễn nhiều phim nhưng danh tiếng vẫn vô cùng tốt. Cách chương.